Tu La Vũ Thần, chương 1992, Bế Quan, góc truyện audio.com. Đường Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân đi rồi, Nguyệt Hạ Mê Cung trận đại chiến này coi như là triệt để kết thúc. Lần này tiến nhập Nguyệt Hạ Mê Cung, tuy nhiên đại bộ phân người tay không mà về, có thể đích xác có thật nhiều người tại Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong thu được bảo bối. Nguyệt Hạ Mê Cung bảo bối đều không phải là vật tầm thường, mỗi cái giá trị liên thành, thậm chí có bảo bối là có thể giấy lên gió tanh mưa máu. Bất quá, đối với mọi người tôi nói, tối làm bọn hắn bất khả tư nghị, ngược lại cũng không phải là bị mọi người theo Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong mang ra khỏi bảo vật, mà là lần này Nguyệt Hạ Mê Cung phát sinh hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự chính là ám điện cùng viễn cổ tinh linh đại chiến, cứ việc cùng ám điện sau đại chiến, những cao thủ liền nhau nhau ly khai, thế nhưng chính gọi là không có tường nào gió không lọt qua được, luôn luôn miệng mau người, chuyện này vẫn là rất nhanh bị truyền bá ra. Đương mọi người biết ám điện là có thể cùng viễn cổ tinh linh chống lại thế lực, đồng thời Nguyệt Hạ Mê Cung bản đồ là bọn hắn truyền bá, mà mục đích của bọn họ đúng là cần mọi người chết tới triệu hoán trong truyền thuyết Nguyệt Ma sau. Mọi người đối với cái ám điện này đều là hoảng sợ không ngớt, ý thức được cái này bỗng nhiên quật khởi thế lực thần bí, một cái cực nhân vật nguy hiểm. Suy cho cùng, trước ám điện hãy bỏ qua lời nói, bọn họ là muốn khống chế võ chi thánh thổ thế lực, mà bây giờ ám điện lại làm ra loại sự tình này, mọi người có thể nào không sợ. Tới chuyện thứ hai, chính là Sở Phong cùng Thiên Đạo Phủ ân oán. Mặc dù đang Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, Thiên Đạo Phủ Nhạc Linh trưởng lão cùng Triệu Vũ trưởng lão, đích thật là làm xin lỗi Sở Phong chuyện. Nhưng là, đương Khuông Khuê trưởng lão chất vấn Sở Phong thời gian, Sở Phong dĩ nhiên không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Loại hành vi này, tuyệt đối là đối Thiên Đạo Phủ coi rẻ. Tuy rằng, cũng có người nói, viễn cổ tinh linh đã cùng Sở Phong liên minh, thế nhưng tại rất nhiều người tộc trong lòng, Thiên Đạo Phủ thế nhưng không kém gì viễn cổ tinh linh tồn tại, nguyên do bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong là muốn tai vạ đến nơi. Bởi vì lấy Thiên Đạo Phủ tính cách này, sự tình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà tại cái này sự tình, nhanh chóng tại võ chi thánh thổ lan tràn thời gian, Sở Phong lại dĩ nhiên cùng luyện binh tiên nhân, về tới Thanh Mộc Sơn. Trở lại Thanh Mộc Sơn. Sau, Sở Phong liền bế quan, hắn muốn nghiêm kết giới thuật nghiên cứu một tòa đại trận, một tòa liền võ đế đỉnh phong, cũng vô pháp công phá đại trận. Tòa đại trận này, phi thường khó khăn, lấy Sở Phong kết giới thuật muốn bố trí thành công càng là khó càng thêm khó. Thế nhưng Sở Phong còn là muốn làm, bởi vì hôm nay Thanh Mộc Sơn không phải chuyện đùa, nhất là đương Nguyệt Hạ Mê Cung sự tình qua đi, ngay cả Trương Thiên Dực cha con cũng tới đến Thanh Mộc Sơn bên trong. Có thể nói, hiện tại cùng Sở Phong có quan hệ mọi người, bây giờ hầu như đều tụ tập Thanh Mộc Sơn bên trong, mà lúc này cùng ám điện đại chiến đã bắt đầu, Sở Phong phải đem hết toàn lực bảo hộ những người này. Mà ở Sở Phong bế quan thời kỳ, luyện binh tiên nhân cùng với Bách Lý Huyền Không, Nam Cung Long Kiếm, Trương Thiên Dực cha con, Bạch Nhược Trần, Khương. Vô Thương đám người, thủy chung thủ hộ tại Sở Phong nơi bế quan ngoài cửa, có thể nói là một tấc cũng không rời. Bọn họ đều rất lo lắng Sở Phong, bởi vì Sở Phong từ lúc sau khi trở về cả người đều trở nên không giống nhau lắm, mà bọn hắn cũng đều biết, Sở Phong sở dĩ như vậy chính là bởi vì Tô Nhu Tô Mỹ. Sở Phong tiểu hữu còn không có xuất quan sao? Một ông lão đi tới luyện binh tiên nhân phụ cận có chút lo lắng hỏi. Vị lão giả này, không chỉ có cùng luyện binh tiên nhân đồng dạng mạnh mẽ tu vi, càng là có cùng luyện binh tiên nhân đồng dạng danh khí, này người chính là Vô Lượng tiên nhân. Sở Phong tên tiểu quỷ này, thế nào như vậy quật cường, nếu là thủ hộ một người cũng liền mà thôi, Thanh Mộc Sơn lớn như vậy, hắn còn muốn bố trí một tòa có thể ngăn chặn võ đế đỉnh phong trận pháp, vị miễn cũng qua ý nghĩ kỳ. Lạ đi, hắn tiếp tục như vậy, không làm được nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một vị tuyết phát nữ tử nói, vị này, đồng dạng là võ chi thánh thổ, mấy vị long văn giới linh sư chi nhất chính là lúc trước muốn thu Sở Phong làm đệ tử tuyết phát tiên nhân. Vô Lượng tiên nhân cùng tuyết phát tiên nhân, đều cùng viễn cổ tinh linh quan hệ không tệ, biết được viễn cổ tinh linh cùng ám điện khai chiến sau, liền đi trước trợ giúp. Thế nhưng lại thụ tinh linh quốc vương nhờ, đi tới Thanh Mộc Sơn, đồng thời bọn họ đi tới nơi này sau, còn mang đến một tin tức. Ám điện tại Nguyệt Hạ Mê Cung bị thua thiệt nhiều, những thứ kia tấn công viễn cổ tinh linh mỗi cái chỗ trọng yếu ám điện đại quân, đã toàn diện rút lui. Bất quá viễn cổ tinh linh vẫn chưa thả lỏng, trái lại tại tăng mạnh mỗi cái chỗ trọng yếu binh lực ứng đối lần sau cùng ám. Điện đại chiến, nhưng cùng lúc viễn cổ tinh linh cũng rất không yên lòng Thanh Mộc Sơn, nguyên do lần này không chỉ có làm cho Vô Lượng tiên nhân cùng Tuyết Phát tiên nhân đến đây trợ giúp viễn cổ tinh linh đại quân, đồng dạng tới không ít. Tuyết Phát lời không thể nói như vậy, Sở Phong tiểu hữu kết giới thuật muốn tại chúng ta phía trên, sợ là hiện nay võ chi thánh thổ kết giới thuật có thể cùng Sở Phong tiểu hữu tương đối cũng chỉ có thông thiên tiên nhân. Luyện binh tiên nhân nói, Tận mắt đến, Sở Phong trong nháy mắt liền nắm giữ kia đủ để phong ấn Nguyệt Ma trận pháp sau, luyện binh tiên nhân thật sâu biết Sở Phong kết giới thuật lợi hại. Sở Phong tiểu hữu, đích xác thiên tư thông tuệ, huống chi kết giới thuật vốn là mạnh nhất trên thế giới phòng ngự thủ đoạn, thậm chí có truyền thuyết, giới linh sư mới là trên thế. Giới người mạnh nhất chỉ là không người có thể chuyên dùng kết giới thuật mới đưa đến võ chi thánh thổ bên trên nhân, tại tu võ cùng tu luyện kết giới thuật phương diện, không chút do dự lựa chọn tu võ, nhưng Sở Phong tiểu hữu tại kết giới thuật phương diện tạo nghệ, xa không phải bọn ta có thể so với. Vô lượng tiên nhân cũng là mở miệng đối với Sở Phong đồng dạng là khen ngợi liên tục. Cái này đánh giá, vị miễn quá cao đi, nghe được này lời nói, Tuyết Phát còn lại là gương mặt không tin. Cứ việc nàng rất thưởng thức Sở Phong, nhưng cũng không cảm thấy, Sở Phong kết giới thuật sẽ là hiện nay võ chi thánh thổ, ngoại trừ thông thiên ở ngoài người mạnh nhất. Bởi vì nàng rất rõ ràng, diệt thế tiên nhân có thể xếp hạng thập tiên chi thứ hai không chỉ có là bởi vì hắn tu vi, chủ yếu nhất là, hắn kết giới thuật phi thường. Cường đại, mà xem luyện binh tiên nhân lời giải thích hiển nhiên Sở Phong kết giới thuật đã vượt qua diệt thế, nàng đây rất là hoài nghi. Tuyết Phát không nên quên, Sở Phong tiểu hữu chính là tu la giới linh sư, không từ mà biệt chỉ là hắn có thể để cho tu la giới linh sư thần phục với hắn, đã không người nào có thể so. Luyện binh tiên nhân nói, đích xác lúc trước Sở Phong thực lực tuyệt đối không thể lấy trước mắt hắn thực lực tới tính ra, lúc trước Sở Phong vẫn chỉ là nhất phẩm bán đế, nhưng lại tại ta Nam Cung đế tộc thả ra một nhất phẩm võ đế cấp bậc tu la ác linh, con kia tu la ác linh, mặc dù chỉ là nhất phẩm võ đế tu vi, nhưng lại kém chút đem ta Nam Cung đế tộc san thành bình địa, tuy rằng về sau bị ta đẩy lùi, có thể ta cũng là bị thương, đồng thời ta có dự cảm kia tu la ác linh thực lực cũng chưa hoàn toàn bày ra. Bằng không coi như là ta cũng chưa chắc có thể thắng nó, này chính là Sở Phong tiểu hữu cụ bị tiềm lực. Nam Cung Long Kiếm nói, giờ khắc này Tuyết Phát tiên nhân cũng là nói không nên lời, bởi vì Sở Phong đủ loại sự tích đích xác làm người ta xem thế là đủ rồi, đều là không thể tưởng tượng nổi việc. Trên thực tế, nghe được Nam Cung Long Kiếm lời nói sau, không chỉ có là Tuyết Phát tiên nhân kinh ngạc, ở đây các đại nhân vật đều là nhịn không được hít sâu một hơi khí. Suy cho cùng, về Nam Cung đế tộc tu la ác linh sự tình, biết cặn kẽ đi qua cũng không có nhiều người, bọn họ hôm nay cũng là lần đầu tiên biết được chuyện này ngọn nguồn. Cứ việc đã sớm biết Sở Phong lợi hại, nhưng Sở Phong cho thấy, một mực nghịch thiên chiến lực cùng cường đại nghĩ huyết mạch nguyên do hắn được quan tâm nhất cũng là tu võ phương. Diện, so sánh với kết giới thuật trên, Sở Phong quan tâm độ thật không có cao như vậy. Nhưng bây giờ, mọi người mới chính thức ý thức được nguyên lai Sở Phong kết giới thuật mới là kinh khủng nhất. Cách chương.